nhất định sẽ dọa đến tròng mắt cũng rơi ra đến. Cuộc quyết đấu này, có chút ý tứ, cách chương.